Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646. B. Màu đen thân ảnh cô lập ở mật thất bên trong, đỉnh đầu lỗ thủng bên trong, gió đêm hô hô chảy ngược mà đến, lọn tóc bay múa, vạt áo bay phất phới, chỉ có hai mắt, băng lãnh như xương, tay phải đao nhọn chui đao, thuận theo chỉ nhọn mà truyền. Đao nhận xẹt qua một cái hoàn mỹ tròn sau, đao kho trực chỉ những cái kia tựa như người chết, nhưng lại khác biệt nửa trong suốt thân thể. Cử động như vậy, tựa hồ là chọc giận những thứ này vốn là nhìn chằm chằm quái dị nhóm mani giống. Giống giống, rít gào trầm trầm âm thanh bên trong, những thứ này nửa trong suốt thân ảnh, điên cuồng xông về Tần Nhiên. Cẩn thận, Lý Dai Dai lên tiếng kinh hô. Nhưng, lập tức, Lý Dai Dai liền bịt miệng lại, nàng nhìn thấy cái gì? Kia tốt như thủy triều nửa trong suốt thân thể, không chỉ có không có bao phủ cái kia đột nhiên xuất hiện kẻ xông vào. Ngược lại là bị cái kia kẻ xông vào cực tốc cắt chém lấy. Đối phương liền tựa như chuôi này đao nhọn, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Hàn mang lóe lên, bóng đen mà tới, cuồng phong gào thét sau. Hết thảy tan tành mây khói, đâm, bổ, chặt, rõ ràng là cực kỳ đơn giản chiêu số, nhưng là ở Tần Nhiên trong tay lại biến đến vô cùng thần kỳ bắt đầu. Tay phải đao nhọn, tay trái trường kimani mỗi một lần công kích, đều có một cái nửa trong suốt thân ảnh biến mất, từ mật thất bên trái, một đường giết tới rồi mật thất phía bên phải, sau đó, lại từ phía bên phải giết trở lại đến bên trái. Phảng phất là hô hấp, uống nước tự nhiên, Lý Dai Dai trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Không biết là có hay không là ảo giác, nàng phát hiện cái này kẻ xông vào giống như càng là chiến đấu thì càng nhẹ nhõm. Đồng thời, một cỗ không tên khí tức bắt đầu xuất hiện ở mật thất bên trong. Đó là để nàng tâm sinh hướng tới địa phương, giống như chỉ cần đi nơi nào, hết thảy liền đều có thể trở nên an tường. Không tự chủ được, Lý Dai Dai nửa trong suốt thân thể liền trôi hướng rồi nơi đó. Nhưng là, ngay tại nàng bay lên thời điểm, một cỗ cự đại sức hấp dẫn xuất hiện. Cỗ này sức hấp dẫn xuất hiện phi thường đột nhiên, xử trí không kịp để phòng dưới. Lý Dai Dai thấy hoa mắt, đợi đến nàng lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Lý Dai Dai ngạc nhiên phát hiện, nàng một lần nữa xuất hiện ở trường học hành lang rồi. Người an ninh kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trên người của nàng cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Chẳng lẽ là ảo giác? Lý Dai Dai sững sờ. Bất quá, nàng lập tức liền nghe được rồi từ dưới đất truyền đến chiến đấu âm thanh. Không, không phải ảo giác, cái kia màu đen thân ảnh. Nghĩ đến nơi này, Lý Dai Dai theo bản năng liền nghĩ đứng lên tới. Nhưng vừa vặn đứng lên đến. Một cỗ cảm giác hôn mê liền xuất hiện ở Lý Dai Dai trên thân. Bịch, Lý Dai Dai ngã rầm trên mặt đất, lâm vào hôn mê, kinh lịch thường nhân không có kinh lịch sự tình, tất nhiên cần phải thừa nhận cái giá tương ứng. Linh hồn bị rút ra thân thể, tự nhiên sẽ phát sinh một số biến hóa, là phúc là họa, ai có thể biết rõ đâu. Phốc, lại là một cái nửa trong suốt thân thể, bị trong tay đao nhọn đâm xuyên. Biến thành hư vô, nhàn nhạt thuộc về phương xa khí tức xuất hiện ở mảnh này hư vô bên trong. Khách quan với, bình thường linh hồn, những thứ này nửa trong suốt thân thể, cũng không tính là người chết tồn tại nhóm, tiến về phương xa khí tức nhìn như muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng vượt quá Tần Nhiên dự liệu là, bản chất lại cao hơn không ít, cùng những cái kia bình thường người chết cho Tần Nhiên, phí dụng so sánh. Tự nhiên cao ra một mảng lớn, mà lại, những thứ này nửa trong suốt thân ảnh số lượng rất nhiều. Nhiều đến liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, chất lượng, số lượng đều cao ra một đoạn điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên thuộc tính rất nhanh lần nữa thay nhau đột phá phong ấn. Tinh thần thuộc tính vẫn là B cộng bất biến, nhưng lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác lại là nhao nhao thăng lên đến B trình độ. Đây hết thảy có chút vượt ra khỏi Tần Nhiên dự liệu như thế. Liền như là tay hắn trúng cái này khắc cầm lấy chuôi này đao nhọn. T. tên, A thẻ chi nhận, mảnh vụn, loại hình, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, cường đại thuộc tính, 1, săn hồn, 2, chấn nhiếp, 3, hút đặc hiệu, hồn phệ nhu cầu, không phải trăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, đây là A thẻ chi nhận mảnh vụn một trong, tuy nhiên nó bị rất tốt lợi dụng lấy. Nhưng là cái này cũng không thể đủ thay đổi nó, chỉ là mảnh vụn sự thật. Đồng dạng, cũng không cách nào thay đổi nó đáng sợ. Săn hồn, làm A thẻ chi nhận đâm bên trong có được linh hồn tồn tại lúc. Sẽ đối với đối phương linh hồn tạo thành công kích ngoài định mức cộng một thương tổn chấn nhiếp. Đối mặt linh hồn, vô hình sinh vật, làm ra công kích tư thái lúc. Bị mục tiêu công kích cần muốn tiến hành một lần tinh thần không thấp với C phán định. Phán định chưa thông qua người, sẽ bị chấn nhiếp một giây. Hút, ở đối mục tiêu tạo thành linh hồn thương tổn thời điểm. A thẻ chi nhận sẽ hút đối phương linh hồn tu bổ tự thân. Đồng thời sẽ cho cầm đao người bổ sung thể lực, hồn phè. A thẻ chi nhận đối người sử dụng có yêu cầu. Cho dù là một cái mảnh vụn cũng không nên thấp với B đẳng cấp tinh thần thuộc tính. Nếu không người sử dụng sẽ bị A thẻ chi nhận mê hoặc. Một kiện truyền thuyết cấp khác đạo cụ, vẫn là nguồn gốc từ cái nào đó vật phẩm mảnh vụn. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này đạo cụ nếu như là hoàn chỉnh lúc. Lại là cái gì cấp bậc, ít nhất là 4 giai, thậm chí, có thể là 5 giai. Nhưng Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì muốn chữa trị cái này đạo cụ ý nghĩ. Không cách nào mang ra khuôn mặt thế giới này, liền đã chú định cái này cường đại vật phẩm mảnh vụn. Chỉ có thể trở thành Tần Nhiên tạm thời quá độ vũ khí. Cùng sắc bén chế tạo kiếm Godo dây chuyền không có cái gì khác nhau. Đương nhiên rồi, khách quan với sắc bén chế tạo kiếm cùng Godo dây chuyền. A thẻ chi nhận, mảnh vụn, phải cường đại rồi quá nhiều. Cường đại cấp bậc công kích đẳng cấp, phối hợp lấy chấn nhiếp hút, ở đối diện với mấy cái này vô cổ con rối lúc. Tần Nhiên quả thực là như vào chỗ không người, ngắn ngủi một giây chấn nhiếp, đủ để cho Tần Nhiên làm ra mấy lần chí mạng công kích. Mà hút, thì để Tần Nhiên thể lực một mực bảo trì lấy một cái gần như đỉnh phong trạng thái. Lập tức, những thứ này vô cổ con rối, nơi tay cầm A thẻ chi nhận, mảnh vụn, Tần Nhiên trước mặt giống như là bị cắt chém đậu hũ. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự, ngay cả phản kích đều làm không được, chỉ có thể mặc cho không biết mệt mỏi Tần Nhiên, phảng phất đâm xuyên, cắt chém ni tại dạng này điều kiện tiên quyết, rất nhanh, vô cổ con rối bị tàn sát trống không, theo lấy kia nhìn như nhạt. Kỳ thực chất lượng tương đối cao, phương xa khí tức xuất hiện. Tần Nhiên thể nội ngũ đại nguyên lực lần nữa sinh động bắt đầu. Bất quá, cũng không có đột phá thuộc tính. Ở ngũ đại thuộc tính nhau nhau bước vào cấp B sau. Tần Nhiên cần có năng lượng, cũng càng phát nhiều bắt đầu. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không có cái gì bất mãn. Tương phản, trước mắt kết quả. Đã đủ để cho Tần Nhiên cảm thấy hài lòng, B cộng cấp bậc tinh thần thuộc tính cùng B cấp bậc lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác, đầy đủ hẳn ứng phó trước mắt phần lớn phiền toái. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên nhưng sẽ không buông tha cho bất luận cái gì tiếp tục giải phong cơ hội. Bởi vậy, nhiều hao tốn 10 điểm chung trái phải, ở tìm kiếm kỹ vào món chay rồi một lần mật thất dưới đất. Xác nhận không có thu hoạch sau, Tần Nhiên lúc này mới mang theo thở dài thả người nhảy hướng về phía mặt đất. Chỗ này mật thất dưới đất lối vào cũng không ở trường học bên trong, mà là tại cách trường học cách đó không xa một tòa cư dân lâu bên trong. Đây cũng là lúc trước bên chờ, người chăn thả, điều tra không có phát hiện nguyên nhân chủ yếu. Mà một nguyên nhân khác, thì là, Vương căn bản cũng không phải là ở chỗ này mất tích. Thượng vị tà linh đã sớm đem nơi này điều tra rõ rõ ràng ràng. Có thượng vị tà linh vẽ bản đồ, lại thêm vừa mới lục soát, trừ bỏ nơi này cái kia nguyên bản chính là chỗ này. Lại bị A thẻ chi nhận, mảnh vụn, phản phệ điên rồi nữ nhân bên ngoài, Tần Nhiên đối với nơi này đúng vậy quen thuộc nhất cái kia. S, Vương có lẽ từng xuất hiện ở đây. Nhưng là, cuối cùng đối phương lập tức rồi nơi này bằng không. Những cái kia vu cổ con rối bên trong tất nhiên có S. Vương một cái kia nữ nhân tuy nhiên điên rồi. Nhưng là đối mặt tốt vật liệu, lại sẽ không buông tha cho. Tỷ như, vừa mới thiếu nữ kia, nghĩ đến vừa mới thiếu nữ kia, Tần Nhiên không có nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới nhiều đánh giá đối phương hành vi, có lẽ đối phương có bất đắc dĩ nguyên do, lại có lẽ đối phương hoàn toàn chính là vì truy cầu kích thích. Nhưng những thứ này cũng không liên quan hắn cái gì sự tình. Liền như là hắn nhìn thấy đối phương hôn mê sau, cũng không có tính toán đánh thức đối phương, đã lựa chọn một đầu đường. Như vậy tự nhiên cần phải thừa nhận đầu này đường mang đến bụi gai cùng gian nguy. Mà không phải vẻn vẹn hưởng thụ đường bằng phẳng cùng vinh quang. Trừ phi, người tiền nhân trợ giúp ngươi mở ra đường. Không phải vậy liền phải hiểu. Trước giao ra bàn lại hồi báo đạo lý. Tần Nhiên từ mở ra lớn cửa đi ra ngoài. Liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa ra vào. Một mặt khiếp sợ bên cùng còn thừa mấy vị người chăn thả. Những thứ này người chăn thả cùng bên so sánh. Muốn càng thêm chấn kinh. Bởi vì, bọn hắn chưa bao giờ chân chính gặp qua Tần Nhiên. Bọn hắn biết Tần Nhiên đúng vậy S. Vương báo cáo bên trong miêu tả như thế. Một cái ẩn cư thâm sơn lão hữu hài tử. Trước khi Lâm Trung đem đứa bé này phó thác cho hắn cái này bằng hữu duy nhất. Đứa bé này ở thâm sơn bên trong học đến rồi để thăng thường nhân không cách nào với tới kỹ năng. Đồng dạng, cũng bởi vì ở thâm sơn bên trong lớn lên. Có một chút trong tính cách dở hơi, cả bản báo cáo bên trong, ngoại trừ thâm sơn bên trong học đến kỹ năng bên ngoài. Đúng vậy phỏng đoán khả năng ở thâm sơn bên trong ăn qua cái gì đặc thù đồ vật. Cứ thế với để thân thể tố chất trở nên cường đại một chút bên ngoài. Liền không có khiến cái này người chăn thả để ý rồi. Dù sao, làm người chăn thả. Bọn hắn kiến thức rồi rất nhiều chuyện kỳ quái cùng người. Nhưng, cái này là cường đại một chút sao? Cảm thụ một chút bên trong truyền đến khí tức đi. Chỉ ít có 20 cái người chết ở thời gian ngắn bên trong bị siêu độ. Mà ở như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, liền siêu độ dạng này số lượng người chết. Cái này loại tốc độ, ở đây không có một cái nào có thể sánh ngang. Kỹ xảo. Bọn hắn càng là tận mắt nhìn thấy, phảng phất là thiên truy bách luyện, một chiêu một thức cực kỳ ngắn gọn, chí mạng, còn có kia loại truy tìm địch nhân lúc, phảng phất dã thú đồng dạng trực giác, quả thực là muốn chết, ở đây người chăn thả không có một cái nào muốn được dạng này tên ngốc để mắt tới. Một khi để mắt tới lời nói, nghĩ đối phương tốc độ, thân thủ, trực giác. Còn có trọng yếu nhất không câu nệ với hình thức phương thức công kích. Mỗi một cái người chăn thả đều tê cả da đầu. Bọn hắn nhưng không muốn bị một cái nhóm lửa bình ga nện mặt. Đáng chết S, Vương, nhất định là nghĩ xem chúng ta trò cười. Không hẹn mà cùng, tất cả người chăn thả đáy lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Sau đó, những thứ này người chăn thả ánh mắt đồng thời nhìn về phía bên. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có bên đã từng tiếp xúc qua Tần Nhiên. Tự nhiên, lần nữa từ bên tiếp xúc là cho dù tốt cực kỳ. Ở ánh mắt mọi người điều khiển, bên chậm rãi đi tới Tần Nhiên trước mặt, tìm tới S, Vương rồi sao, nghĩ đến chính mình những lời thề ước, cười khan hai tiếng sau. Bên ra vẻ nghiêm túc mà hỏi, ở bên xem ra, Tần Nhiên sở dĩ đột nhiên tiến vào nơi này. Khẳng định chính là vì S, Vương mà đến, không có, hắn cũng không ở nơi này có lấy vô cổ người xuất hiện. Nhưng là cái kia nữ người đã điên rồi, ngoại trừ không ngừng giết chóc bên ngoài, căn bản không có bất kỳ ý nghĩ, người sở dĩ có thể phát hiện vô cổ dấu vết. Cũng là bởi vì đối phương căn bản không có nghĩ che giấu duyên cớ Tần Nhiên lắc đầu. Giết chóc. Trước đó mấy cái kia nữ cao trung sinh cùng chung quanh gần nhất một số nhân viên mất tích sao? Bên thở dài một cái. Không phải gần nhất, ta ở nơi đó nhìn thấy trên trăm cái vu cổ con rối bên trong. Phục sức có rất nhiều đều là 10 năm trước kiểu dáng, Tần Nhiên uốn nắn lấy đối phương lời nói. Bên trong sai là Mani, vu cổ con rối. Bao nhiêu, bên đầu tiên là một tiếng kinh hô. Sau đó, trừng lớn hai mắt nhìn Tần Nhiên, bờ môi đều run rẩy bắt đầu. Vu cổ con rối liền đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Hiện tại, cái kia số lượng, quả thực là để bên trái tim đều muốn ngưng đập. Chung quanh người chăn thả trong nháy mắt vây quanh, mỗi một cái người chăn thả đều sững sờ nhìn Tần Nhiên. Chỉ ít 100 cái, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu, ta tại thời điểm chiến đấu, không có số lượng địch nhân thói quen, Tần Nhiên một bên nói lấy. Vừa chạy ra ngoài đi, hắn đã rời đi đủ lâu rồi, hàm tu thảo nơi đó, tuy nhiên có thượng vị tà linh bảo hộ. Nhưng là giờ phút này thượng vị tà linh thực lực, cũng liền là đối giao cái người bình thường trình độ, một khi gặp được phiền phức, vậy thì thật phiền toái. Bởi vậy, dù là thượng vị tà linh không có phát ra cảnh báo, Tần Nhiên cũng phải nhanh lên một chút trở về, đối mặt với đi tới Tần Nhiên, chỗ với chấn kinh bên trong bên theo bản năng tránh ra đường. Chung quanh người chăn thả cũng không có ngăn cản. Bọn hắn đều bị tin tức này hù dọa, bọn hắn vẻn vẹn căn cứ, phương xa, khí tức nồng độ để phán đoán. Tần Nhiên gặp gỡ ở nơi này không ít người chết. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới lại là vu cổ con rối. Vẫn là trên trăm vu cổ con rối. Đưa mắt nhìn lấy Tần Nhiên thân ảnh biến mất ở màn đêm bên trong. Một vị người chăn thả đột nhiên khổ cười ra tiếng. Đây coi như là lấy một địch trăm sao. Tính, mà lại, không phải bình thường lấy một địch trăm ni, những cái kia thế nhưng là so bình thường người. Chết cường đại hơn rất nhiều vu cổ con rối, một bên người chăn thả nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Có khả năng sao? Đột nhiên, trầm mặc một lát bên toát ra một câu. Không là không tin Tần Nhiên, mà là tin tức này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Quá khó mà tin nổi. Nhìn xem liền biết rồi. Vừa mới gật đầu người chăn thả nói lấy. Liền trực tiếp hướng đi rồi lầu dạy học. Tuy nhiên vu cổ con rối sau khi chết sẽ hóa thành vô hình. Nhưng là người chăn thả vẫn có thể tìm tới một số dấu vết. Nhìn đi vào lầu dạy học đồng liêu. Còn lại người chăn thả chen chúc mà vào. Bên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều nghĩ muốn biết rõ đáp án. Mà rất nhanh. Đáp án liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, làm những thứ này người chăn thả nhau nhau xác định cái kia vu cổ khôi lỗi số ánh mắt sau. Từng cái hai mặt nhìn nhau sau, liền đều trầm mặc bắt đầu, trọn vẹn mười mấy giây sau, bên mới thở dài nói rằng, cấp B sao, nghe được đẳng cấp này, ở đây người chăn thả nghe được đẳng cấp này, thân thể tất cả đều run lên, bọn hắn đều rõ ràng. Cái này cấp hàm nghĩa khác là cái gì? Cấp B, không thể giả được cấp B. Mang đầu tiến vào nơi này người chăn thả hung hăng gật gật đầu sau. Hai mắt đột nhiên nhìn về phía bên, ánh mắt bên trong hiển hiện lấy thỉnh cầu. Không đơn thuần là vị này người chăn thả, còn lại người chăn thả, cũng đều nhìn về rồi bên, ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo thỉnh cầu. Không được, ta không được, các ngươi hẳn là tìm S. Vương, để hắn đi thuyết phục cái kia La Gemini ta, một chút chắc chắn đều không, cấp tốc đoán được đồng liêu muốn làm gì sao bên. Lập tức liên tục khoát tay, hắn thế nào khả năng lại đi cái kia nhà hàng, không đơn thuần là muốn đối mặt cái kia làm người ta ghét xú tiểu quỷ. Còn muốn hồi ức kia đoạn không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Hắn thế nào khả năng đi, đừng nói giỡn, hắn không có khả năng đi. Ngày thứ hai, lá chi nhà hàng mở cửa sát kia, bên vẻ mặt tươi cười gõ lấy cửa. Hết chương.